Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra hầm người mẫu tức, phạm vi 100 mét trong vòng, trừ đồng đội Thịnh Diên, Tiểu Bạch bên ngoài, hay không đều gia nhập hồng danh. Ngô Khuyết nhìn thoáng qua bản đồ. Trên bản đồ trừ bỏ vây quanh ở bọn họ chung quanh quỷ, bên ngoài còn có hai cái tiểu điểm điểm, không biết có phải hay không mai phục quỷ. Nàng gật đầu, gia nhập, ngay sau đó, Ngô Khuyết tay cầm nhị hồ, biểu tình túc mục, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhị hồ kéo động, như khóc như tố, trời ạ tương đương, hận a tương đương, chịu đói tương đương, nhiều lãnh rét đậm lộc cộc, nhiều lãnh a, ta ở Đông Bắc chơi bùn, tuy rằng Đông Bắc cũng không lớn, ta ở Đại Liền không có ra, hệ thống thanh âm suy yếu vang lên, ta ở Đông Bắc chơi bùn đã đổi. Tác giả có lời muốn nói, tấu chương 50 bao lì xì. Ta ở Đông Bắc chơi bùn, một đầu Ấn Độ ca. Dựa theo phát âm đổi thành tiếng Trung lúc sau phi thường hỉ cảm, đề cử đại gia vừa nghe. Đề cử một chút ta dự thu trừ ta ở ngoài, toàn viên vai chính. Tống Nam thời xuyên đến một cái từ tam bổn tiểu thuyết tạo thành tu chân giới, toàn bộ sư môn trừ nàng ở ngoài toàn viên vai chính. Đại sư huynh thời xưa khởi điểm từ hôn lưu nam chủ, người mang ngọc bội lão gia gia, người giang hồ xưng long ngạo thiên, hằng ngày bị pháo hôi người qua đường khiêu khích. Vả mặt bị các lộ tiên tử thổ lộ, cự tuyệt, nhị sư tỷ là hòa táng chàng bị cô phụ thế thân, một sớm trọng sinh đại triệt hiểu ra, thượng đến thanh lãnh sư tôn hạ đến tiền vị hôn phu xếp hàng chờ đợi hòa táng chàng. Tiểu sư muội là tấn giang ngọt sủng văn nữ chủ, ở động phủ dưỡng cái có thể biến thành người yêu tộc thái tử, hàng ngày bị đỏ mắt véo eo ấn tường thân. Tống Nam thời thành sư môn nhất không có tồn tại cảm tam sư tỷ. Không chỉ có trên người không có bất luận cái gì đặc thù cốt truyện, hơn nữa đời trước thuyết vô thần nàng đời này chức nghiệp thần côn, mỗi ngày cầm mai rùa đen cho người ta đoán mệnh. Đối mặt hàng ngày làm phong nền bị cuốn vào chủ tuyến cốt truyện vận mệnh, tự nhận sư môn duy nhất người thường Tống Nam thời lựa chọn cho người ta đoán mệnh làm rồng. Đại sư huynh, sư muội, chẳng lẽ sinh ra ti tiện, ta nhất định phải đến nhận mệnh sao? Tống Nam thời móc ra mai rùa đen mami mami hống. Sư huynh, mạng ngươi từ ngươi không khỏi thiên. Sư huynh, nhị sư tỷ, sư muội, hắn vì ta làm được loại tình trạng này, ta hẳn là tha thứ hắn sao? Chính là lòng ta có không cam lòng a. Tống Nam thời lấy ra bài tarot, một hồi thao tác sau lắc đầu. Muộn tới thâm tình so thảo tiện, nhị sư tỷ, tiểu sư muội lắp bắp, tam sư tỷ, hắn nói phải hướng ta cầu hôn, chính là hắn là yêu, ta là người a. Tống Nam thời ngẩng đầu nhìn xem âm u không trung. Ta đêm xem hiện tượng thiên văn, hai người tất là trời sinh một đôi. Tiểu sư muội, đại sư huynh, nhị sư tỷ, tiểu sư muội, nàng hào hiểu ta. Trong nguyên tác, Tống Nam thời bởi vì ghen ghét đồng môn, cùng vài ác boss cấu kết, cuối cùng bị song song phản sát. Lần này nàng gặp vừa mới bị gia tộc phản bội nghèo túng tiểu đáng thương vài ác. Tống Nam thời trầm mặc một lát sau, lựa chọn móc ra đại bảo bối mai rùa đen, thâm trầm nói. Huynh đệ, tới một quẻ sao, chỉ cần 10 cái linh thạch, cảm tả ở 2022-01-15-00-54-53-2022-01-16-02-26-01 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tả tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đường cát A đường cát 29 bình. JOYESCLOY 20 bình. Hành Âu, 26.519.556 năm bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Hy Mama, Giang Nam Liễu Đê, Nana 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.